cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417, chương 419, Vương Lập bị phản bức hôn. Cái gì? Người thật đạt được nghịch thiên bát thức truyền thừa. Còn học xong nó? Không, tuyệt không có khả năng. Trong lúc nhất thời, Độc Cô gia chủ triệt để trợn tròn mắt. Làm Độc Cô Thế gia gia chủ, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Nghịch thiên bát thức chỉ có tổ tiên một người học xong. Những người còn lại khẳng định học không được. Đây cũng là tại sao phải cho Vương Lập thí luyện, yêu cầu là đạt được truyền thừa, cũng học được nghịch thiên bát thức. Cái này hoàn toàn là đem Vương Lập cầu thân con đường phong kín, không cho Độc Cô Tiểu Nguyệt gả ra ngoài. Độc Cô gia chủ cho rằng Vương Lập, không, là tất cả mọi người đều khó có khả năng hoàn thành cái này thí luyện. Làm sao có thể? Hắn thật học xong nghịch thiên bát thức, ta Độc Cô Tiểu Nguyệt muốn gả cho hắn. Vương Lập để Độc Cô Tiểu Nguyệt thụ tinh, đánh chữ sai, không nên nghĩ sai. Lúc này, trong nội tâm nàng không biết nên vui hay là nên buồn. Nghịch thiên bát thức, hắn một ngoại nhân, làm sao có thể học được? Độc Cô Thế gia tộc lão nhóm đều tập thể thụ tinh nghịch thiên bát thức, dù cho đối bọn hắn Độc Cô Thế gia người mà nói, đều là tồn tại trong truyền thuyết. Một ngoại nhân học xong nghịch thiên bát thức, khó có thể tiếp nhận. An Tuyết Vân cùng Hồng Viêm đạo tổ trong lòng vui lòng nở nụ cười. Để cho các ngươi biết, các ngươi tổ tiên Độc Cô nghịch thiên đều đã trở thành nô phó của chủ nhân, các ngươi còn không bị kinh hãi chết. Vương công tử, ngươi nói ngươi học xong nghịch thiên bát thức, ngươi có thể có chứng cớ gì? Ngươi không phải là vì cưới Tiểu Nguyệt cố ý lấn gạt chúng ta a? Lúc này thời điểm, Độc Cô Thế gia nhị trưởng lão đứng dậy chất vấn, hắn quyết không tin Vương Lập học xong nghịch thiên bát thức. Rất có cái này khả năng a. Đúng vậy a, nói không chừng gạt chúng ta. Một ngoại nhân làm sao lại học được nghịch thiên bát thức? Nghe nhị trưởng lão, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, liền liền nhẹ gật đầu. Có cái này khả năng. Không, nhất định là như vậy. Ngoại nhân không có khả năng học được nghịch thiên bát thức. Ta tại sao không có nghĩ đến điểm này? Vương công tử muốn lừa gạt cưới, cưới đi Tiểu Nguyệt. Độc Cô gia chủ trong lòng hừ lạnh nói. Trách không được, chỉ có tổ tiên có thể học được nghịch thiên bát thức. Vương công tử làm sao có thể học được? Nguyên lai, hắn muốn lừa gạt cưới. Lẽ nào lại như vậy? Vương công tử vì cưới ta, không tiếc nói láo lừa gạt ta Độc Cô Thế gia. Chẳng lẽ, hắn thật vô cùng thích ta? Làm sao bây giờ? Ta, Độc Cô Tiểu Nguyệt, tựa hồ có chút tâm loạn đi lên. Vương Lập một chiêu bại Độc Cô Phong phong thái, còn rõ mồn một trước mắt. Có lẽ, chỉ có dạng này yêu nghiệt thiên tài mới xứng với đồng dạng yêu nghiệt nàng. Độc Cô Phong, Độc Cô Tiểu Nguyệt cho tới bây giờ chướng mắt hắn, cho rằng thiên phú của hắn hoàn toàn không có cách nào cùng mình so sánh. Cũng không nguyện ý gả cho một cái phế vật. Chứng minh sao? Tốt, ta hiện tại thì cho ngươi chứng minh. Vương Lập khóe miệng vung lên vẻ tươi cười, cũng không nói nhảm, trực tiếp sử xuất nghịch thiên bát thức thức thứ nhất, trong tay khoa tay lấy huyền diệu khó lường quỹ tích, ầm ầm, nhất thời, một cỗ kinh khủng hủy diệt khí tức, tự Vương Lập thể nội bạo phát đi ra, bốn phía hư không, thế mà chịu không được cái này cỗ hủy diệt khí tức trùng kích, kèn kẹt bắt đầu vỡ nát, sáng chói hào quang màu đỏ sậm, hóa thành cầu vồng đi ngang qua bầu trời, uy thế cực đoan khủng bố, đáng sợ vô cùng. Độc Cô gia chủ rung động tới cực điểm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, hoảng sợ quát, nghịch thiên bát thức, cái này khả năng này, người thật học xong nghịch thiên bát thức, lúc trước, thì liền tổ tiên con trai cùng con gái, đều học không được thần thuật tuyệt học a, toàn bộ thần giới chỉ có tổ tiên một người biết, không nghĩ tới. Hôm nay thế mà tại một ngoại nhân trên thân, lần nữa gặp được môn này kinh hãi thế tục khủng bố tuyệt học. Không, thật khó có thể tin. Một ngoại nhân tiến vào cấm kỵ đại mộ một năm, liền học xong nghịch thiên bát thức. Độc Cô gia chủ khó có thể tin tới cực điểm. Lúc trước, hắn tận mắt nhìn thấy qua tổ tiên xử xuất một lần nghịch thiên bát thước. Bởi vậy, liếc mắt một cái liền nhận ra, Vương Lập xử xuất chính là nghịch thiên bát thước. Tiểu tử này, làm sao có thể học được tổ tiên tuyệt học? Ngay cả chúng ta Độc Cô Thế gia, đều không ai học được a. Độc Cô Thế gia tộc lão nhóm đều tập thể trợn tròn mắt, tại chỗ bị đánh mặt, đều cảm giác sắc mặt đau rát. Nghịch thiên bát thước, đây chính là tổ tiên năm đó tự sáng tạo tuyệt học sao? Thật mạnh uy thế. Độc Cô Tiểu Nguyệt đôi mắt đẹp gợn sóng, nhìn Vương Lập ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Đã nghịch thiên bát thức tái hiện thế gian, bản gia chủ đồng dạng đem Tiểu Nguyệt gả cho Vương công tử. Độc Cô gia chủ thật cao hứng trước mặt mọi người tuyên bố, tổ tiên tuyệt học lại hiện ra dưới ánh mặt trời, coi như để Tiểu Nguyệt gả ra ngoài cũng có thể tiếp nhận. Độc Cô Tiểu Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp nhất thời đỏ bừng một mảnh, không nghĩ tới chính mình lại muốn lập gia đình. Độc Cô gia chủ, Độc Cô cô nương là ngươi Độc Cô Thế gia hy vọng, ngươi Độc Cô Thế gia cũng không nguyện ý để cho nàng gả ra ngoài. Ta tới đây học xong nghịch thiên bát thước cũng coi như kiếm bộn rồi, không thể để Độc Cô Thế gia lại tổn thất, hôn sự coi như xong đi. Vương Lập vội vàng cự tuyệt nói ra, hắn cũng không muốn cưới Độc Cô Tiểu Nguyệt, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện của hắn. Ha ha, hiền chất, nguyện ý, ta Độc Cô Thế gia nguyện ý. Độc Cô gia chủ cười nói, cái này học xong nghịch thiên bát thức người, sao có thể để hắn chạy? Vụ hôn nhân này, ta cự tuyệt. Vương Lập không có cách nào, trực tiếp mở miệng hối hôn. Dù sao, hiện tại Độc Cô nghịch thiên đều là hắn người hầu, cũng không sợ đắc tội Độc Cô Thế gia. Cái gì? Cự tuyệt hôn sự? Ngươi, lẽ nào lại như vậy? Đây là đối với ta Độc Cô Thế gia cực lớn làm nhục. Thật coi ta Độc Cô Thế gia dễ khi dễ sao? Độc Cô Thế gia tộc lão nhóm đều phẫn nộ. Hôn sự là tiểu tử ngươi nói ra, hiện tại lại hối hôn. Đây không phải đùa bỡn bọn họ Độc Cô Thế gia sao? Tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Ngươi, ta Độc Cô Tiểu Nguyệt chỗ đó không xứng với ngươi. Độc Cô Tiểu Nguyệt đôi mắt đẹp nước mắt rưng rưng, tức giận nhìn về phía Vương Lập. Nàng thế nhưng là cao cao tại thượng nữ thần, chính mình thật vất vả miễn cưỡng đồng ý gả cho nam nhân này, hắn thế mà cự tuyệt chính mình, vô cùng nhục nhã, tội không thể tha. Độc Cô gia chủ cũng phẫn nộ. Rất tốt, không đồng ý hôn sự cũng được. Đã ngươi cùng ta Độc Cô Thế gia không có quan hệ, cái kia liền không thể học được nghịch thiên bát thức. Hôm nay, ta Độc Cô Thế gia liều chết cũng muốn giết ngươi. Nghịch thiên bát thức quyết không thể ngoại truyền. Lập tức, Độc Cô Thế gia tộc lão nhóm đem Vương Lập ba người vây nhốt lại. Vương Lập nhướng mày, không nghĩ tới Độc Cô Thế gia phản ứng mãnh liệt như thế. Trước đó không phải không đồng ý vụ hôn nhân này sao? Hiện tại tại sao lại bắt đầu bức hôn chính mình rồi? Nếu như không phải là bởi vì Độc Cô nghịch thiên là nô bộc của chính mình, Vương Lập đại khái có thể tại Độc Cô Thế gia đại khai sát giới. Các ngươi Độc Cô Thế gia thật to gan, liền Vương công tử cũng dám giết. Hồng Viêm đạo tổ tức giận nhìn hầm hầm Độc Cô gia chủ. Hoặc là cưới Tiểu Nguyệt, hoặc là lưu lại tánh mạng, không có lựa chọn nào khác. Độc Cô gia chủ lạnh giọng nói ra, nghịch thiên bát thức tuyệt không thể để ngoại nhân học đi. Trừ phi hắn cưới Tiểu Nguyệt thành là người mình. Siêu, siêu, siêu. Độc Cô Thế gia cường giả theo các đại thần đảo ào ào vọt tới, càng ngày càng nhiều, đem Vương Lập ba người đoàn đoàn bao vây lại. Đại trận cũng khởi động, phòng ngừa ba người độn không chạy trốn. Thật bọn họ Độc Cô Thế gia dễ khi dễ. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.